cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 8, anh nói cô là Lục Thái Thái của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Hứa Tuệ Tuệ chỉ vào Hứa Thiên Huệ, rồi nhìn vào Lục Thần Vũ, lời này là cô ta nói. Hứa Thiên Huệ và Lý Tiểu Giao sững sờ, hóa ra người đàn ông này thực sự là trai bao mà Hứa Tuệ Tuệ nuôi. Trời ơi, Hứa Thiên Huệ cảm thấy trên mặt mình hung hăng trúng một cái tát. Lúc này chủ tiệm mang một chiếc bánh mứt dâu ra, Lục Thần Vũ xách ở trên tay. Đi thôi, về nhà. Được, Hứa Tuệ Tuệ đi theo cô, còn ngoái đầu nhìn lại vẫy vẫy tay với Hứa Thiên Huệ. Bye bye, Hứa Thiên Huệ ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến Hứa Tuệ Tuệ thật sự nuôi được một trai bao cực phẩm như vậy. Lúc này Lý Tiểu Giao ngây, ngốc nói, Thiên Huệ, xem ra cậu thật sự phải gọi Hứa Tuệ Tuệ một tiếng bà cô rồi. Hứa Thiên Huệ hung hăng lườm Lý Tiểu Giao một cái. Lý Tiểu Giao lập tức cười mỉa, mở miệng, Thiên Huệ, ý của tớ là trai bao mà Hứa Tuệ Tuệ nuôi đẹp trai quá đi, bao nuôi anh ấy phải mất bao nhiêu tiền nhỉ? Ban nãy toàn bộ quá trình Lục Thần Vũ không có nhìn đến chỗ cô lấy một cái, coi như cô không tồn tại, điều này làm cho Hứa Thiên Huệ xinh đẹp và tự tin cảm thấy rất thất bại và căm tức. Nhưng lời của Lý Tiểu Giao nhanh chóng nhắc nhở cô, không phải chỉ là một tên trai bao được Hứa Tuệ Tuệ bao nuôi thôi sao, cô có thể nâng giá gấp mấy lần để bao nuôi anh. Nghĩ đến đây, cả người Hứa Thiên Huệ tung tăng nhảy nhót. Chủ tiệm, mang chiếc bánh mà tôi mua ra đây, chúng tôi phải về rồi. Hạ Tiểu Điệp đến lấy bánh ngọt, chủ tiệm không có đưa. Ngại quá hai vị tiểu thư, tiền tôi trả lại các cô, thậm chí còn có thể đền bù gấp đôi, nhưng chiếc bánh ngọt này không thể đưa cho các cô được rồi. Tại sao vậy? Hứa Thiên Huệ và Lý Tiểu Giao đều ngây ngẩn cả người. Chủ tiệm khẽ cười, bởi vì chiếc bánh ngọt này là phải cho con chó nhà tôi ăn. Cái gì? Hứa Thiên Huệ gõ mạnh vào bàn. Chủ tiệm, ông có ý gì? Ông đang làm nhục chúng tôi. Chủ tiệm, lễ nào tôi làm nhục còn chưa đủ rõ ràng sao? Các cô đắc tội với một nhân vật lớn rồi, chiếc bánh này coi như để cho chó ăn cũng không để cho các cô ăn. Chiếc xe sang trọng dừng lại ở Trúc Lam Huyền, Lục Thần Vũ đưa chiếc thẻ đen mạ vàng cho Hứa Tuệ Tuệ. Cái này cho cô. Hứa Tuệ Tuệ run lên như lông vũ trên quạt hương bồ, tại sao anh lại cho cô thẻ chứ? Tôi không cần, cô từ chối, Lục Thần Vũ nhếch môi mỏng, cô chắc chắn không nuôi nổi trai bao như tôi, nhưng cô tôi vẫn là có thể nuôi được Lục Thái Thái của tôi. Lục Thái Thái của tôi, khi anh thốt ra những lời này bằng một giọng nói vô cùng từ tốn, Hứa Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy trái tim cô rung động, nhịp đập trái. Tim nơi đó đã loạn nhịp, Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng mở cửa xe chỗ ghế phụ, sau đó xuống xe. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt. Hứa Tuệ Tuệ cẩn thận cất tấm thẻ đen mạ vàng vào túi xách, tiến vào phòng khách. Lục lão phụ nhân tươi cười đón chào cô. Tuệ Tuệ, cháu về rồi, hôm nay về. Nhà mẹ đẻ tốt đẹp chứ? Bà nội, rất tốt đẹp, chúng ta cùng ăn bánh ngọt nào. Đôi mắt Lục lão phu nhân sáng lên, bước vào phòng khách xoa xoa tay nói. Bánh ngọt, bà thích ăn bánh ngọt nhất. Lúc này Lục Thần Vũ bước vào, anh không có đến phòng khách mà trực tiếp lên lầu, nhưng đến cầu thang bước chân anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi trên người Lục lão phu nhân. Bà nội, bà bị cao huyết áp, ăn một miếng bánh ngọt là được rồi. Lục lão phu nhân đưa miếng bánh thứ N vào miệng của mình, nói. Hưu nói vượn một cách nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng bà tự có tính toán, bà chỉ ăn một miếng nếm thử hương vị thôi, thật ngọt. Hứa Tuệ Tuệ bị lão phu nhân làm cho phì cười, cô nâng mắt lên nhìn vào người đàn ông đứng ở trên cầu thang. Anh có muốn ăn bánh ngọt không? Lục Thần Vũ không thích đồ ngọt, không cần, khóe miệng cô chỗ đó. Ánh mắt Lục Thần Vũ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì ăn bánh ngọt cái mạng che mặt cô đã vén lên một góc lộ ra chiếc cằm xinh xắn, còn có đôi môi đỏ mọng nửa kín nửa hở của cô. Môi cô rất đẹp, màu quả anh đào. Đã từng có tạp chí bình chọn ra đôi môi làm đàn ông vừa nhìn liền muốn hôn, cô chính là một trong số đó. Bây giờ bên cạnh môi cô dính một ít bơ sữa. Sau lời nhắc nhở của anh, bản tính thiếu nữ Hứa Tuệ Tuệ đã vươn lưỡi ra trực tiếp liếm vết sữa vào miệng. Khi cô ngước mắt lên nhìn anh một lần nữa, Lục Thần Vũ vừa đảo mặt quét qua đôi môi đỏ mọng của cô, vừa giơ tay kéo lòng và vạt trên cổ áo ít hầu chuyển động lên lầu, bước vào phòng sách, vành tai trắng như tuyết của Hứa Tuệ Tuệ đỏ lên, động tác nới lỏng cà vạt của Lục Thần Vũ rất chí mạng, như thể dùng ánh mắt để lái xe. Hứa Tuệ Tuệ mau chóng rút ra khăn tay dùng lực lau miệng. Lúc này quản gia dẫn theo một ông già lên lầu, Hứa Tuệ Tuệ hỏi. Bà nội, người đó là ai vậy? Ồ, đó là Thiếu Nghi tiên sinh, một tháng sẽ đến đây một lần. Trong lòng Hứa Tuệ Tuệ lột cộp nhảy dựng, Thiếu Nghi tiên sinh chính là đại sư thôi miên nổi tiếng thế giới, cô học y, đương nhiên đã từng nghe qua đại danh của ông.